Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là trong nguyên văn bị Bạch Liên Hoa nữ chủ hãm hại, đuổi ra bộ lạc nữ xứng Duy Nhã, Hạ Noãn Noãn cảm thấy nàng đặc biệt gợi cảm, dáng người cũng thực hảo, mật sắc da thịt, thon dài hai chân, đặt ở hiện đại kia tuyệt đối là thỏa thỏa siêu mẫu. A hơn nữa nàng tính cách hoạt bát rộng rãi, cho dù có điểm tiểu ghen ghét tâm cũng không thương phong nhã, cuối cùng cương nhiên rơi vào bị đuổi ra bộ lạc loại này kết cục thật là làm người thổn thức. Bất quá nàng cũng gần chỉ là có chút thổn thức mà thôi, điểm này nho nhỏ cảm xúc dao động không đủ để làm Hạ Noãn Noãn đi chủ động đáp lời, cho nên ở chúc mừng thời điểm, Hạ Noãn Noãn vẫn luôn ngồi ở Tây Khoa bên cạnh, mặt khác một bên ngồi bộ lạc thủ lĩnh Tư Đức. Hạ Noãn Noãn gần nhất đến bộ lạc liền lấy được sở hữu nam tính hào cảm, loại này hào cảm không được đầy đủ là muốn làm nàng bạn lữ, còn có thân phận của nàng là một vị hiến tế. Này sẽ làm bộ lạc phát triển lên, ra ngoài đi săn người sẽ càng có an toàn. Noãn Noãn, chúng ta bộ lạc không có chuyên môn vì hiến tế chuẩn bị trụ địa phương, phải biết rằng ngươi tới có chút đột nhiên, chúng ta yêu cầu càng nhiều thời gian chuẩn bị, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này. Tư Đức vừa mới chuẩn bị nói có thể ở hắn nơi đó thời điểm lại bị Tây Khoa đánh gãy. Nếu Noãn Noãn là ta mang về tới, không bằng nàng liền cùng ta cùng nhau trụ đi, Noãn Noãn nói qua nếu lưu tại bộ lạc sẽ đồng ý ta làm nàng bạn lữ chi nhất. Tây Khoa có chút khoe khoang mở miệng. Trong bộ lạc trừ bỏ hắn ở ngoài chính là Tư Đức tốt nhất, Tư Đức vẫn là bộ lạc thủ lĩnh, vừa rồi chưa nói xong nói rõ ràng chính là tưởng mời Noãn Noãn đi nhà hắn trụ. Tây Khoa vẫn là có chút tiểu tâm cơ, tuy rằng Hạ Noãn Noãn không có khả năng chỉ có hắn một cái bạn lữ, nhưng cũng có thể trước bồi dưỡng hạ cảm tình, không phải, hắn mới sẽ không làm Tư Đức giành trước đâu. Không nghĩ tới Tây Khoa ngươi nhanh như vậy. Tư Đức cũng không nói thêm gì, cười cười lúc sau liền đem chuyện này ném tại sau đầu, dù sao thời gian còn trường đâu, chỉ là bạn lữ chi nhất mà thôi không phải sao. Vì thế Hạ Noãn Noãn trong khoảng thời gian này liền định ra ở tại Tây Khoa nơi đó, Tây Khoa thân là bộ lạc dẫn đầu đi săn người, nhà hắn môi trường ở trọ cũng là trong bộ lạc số 1 số 2 hảo, Hạ Noãn Noãn một chút đều không lo lắng sẽ trụ không thoải mái. Noãn Noãn, cái này thịt nướng ăn rất ngon, ngươi thử xem. Tây Khoa săn sóc vì Hạ Noãn Noãn thịt nướng không có khác gia vị, chỉ thả một chút muối thô, nhưng nguyên thủy không khí thực hảo, sở hữu động vật đều là hoang dại thuần thiên nhiên, tuyệt đối không có một chút kích thích tố, hoạt động lượng cũng đủ, cái này làm cho thịt chất phi thường khẩn trí mới mẻ, đặc biệt ăn ngon. Liền tính chỉ thả một chút muối thô đều mang theo một cổ tử thơm ngon hương vị. Hạ Noãn Noãn nếm một chút liền khen không dứt miệng, xác thật ăn rất ngon, đây là cái gì thịt? Thịt chất tươi mới mềm mại, nhưng nhẹ nhẹ rõ ràng, có chút địa phương lại phì gầy giao nhau mang theo gân nói, Hạ Noãn Noãn không thể tưởng được là cái gì động vật thịt có thể như vậy độc đáo. Bùn hà mã thịt loại này động vật liền sinh hoạt ở bộ lạc không xa dòng suối nhỏ bên trong có rất nhiều nước bùn, trừ bỏ bùn hà mã ở ngoài, nước bùn bên trong còn có kế tiếp ngó sen, cái loại này thực vật có thể ăn, hương vị cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thủy rừng cây quá lớn, mỗi cái khu vực đều có mỗi cái khu vực đặc sản, tỉ như này khối địa phương liền có rất nhiều bùn hà mã cũng đủ một cái bộ lạc người dùng ăn, Tây Khoa thường xuyên sẽ đi nơi đó đi săn. Ta trước kia không có ăn qua, Hạ Noãn Noãn cười cười, ăn vài khối thịt lúc sau liền cảm giác no rồi, vì thế nàng buông thẻ tre quay đầu đối Tây Khoa nói. Ta từ bỏ chính ngươi ăn đi, ngươi ăn như vậy thiếu, cùng Hạ Noãn Noãn so sánh với, hắn có thể ăn gấp 10 lần. Ta lại không cần đi săn, ăn khẳng định so ngươi thiếu a, nghe đi lên giống như rất có đạo lý. Tây Khoa gật gật đầu, nếu Hạ Noãn Noãn từ bỏ, kia hắn liền chính mình ăn, hắc hắc. Hiện tại ăn nhiều một chút buổi tối mới có tinh thần sao? Đừng hỏi Tây Khoa suy nghĩ cái gì, rốt cuộc tìm được bạn lữ lúc sau nơi này nhân tài sẽ không suy xét hẹn hò sự tình, buổi tối duy nhất có thể làm chính là dùng thân thể giao lưu cảm tình, tốt nhất sớm một chút sinh cái nhãi con, vậy hoàn mỹ. Hôm nay buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, vì chứng minh ngươi hiến tế địa vị, ngày mai còn có chút sự tình yêu cầu làm. Ở trong bộ lạc còn có mấy cái người bệnh, bọn họ không có người trị liệu, chỉ có thể một chút gặp phải tử vong, hiện tại tới một cái hiến tế, đây là Hạ Noãn Noãn tốt nhất chứng minh phương thức. Cứu sống mấy người kia, ta đã biết ta sẽ làm tốt, nói ra sự tình tự nhiên không có gì tín nhiệm lực, nhưng làm được sự tình tuyệt đối có thể cho bộ lạc nhanh chóng tiếp thu nàng, có một cái tốt bắt đầu. Bóng đêm tiệm vãn, đám người chậm rãi tan đi, Hạ Noãn Noãn cũng chuẩn bị đi theo Tây Khoa cùng đi nghỉ ngơi. Ân, Tư Đức, bất quá ở Hạ Noãn Noãn xoay người thời điểm lại đột nhiên bị Tư Đức giữ chặt. Không có gì, sớm một chút nghỉ ngơi. Từ Đức nhấp nhấp môi, không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt công đạo một câu, thần biết hắn cỡ nào tưởng đem Hạ Noãn Noãn kéo đến chính mình trong phòng đi, thật là tiện nghi Tây Khoa, có thể làm Hạ Noãn Noãn cái thứ nhất bạn lữ. Hừ, hắn cũng sẽ không nhận thua. Hạ Noãn Noãn đương nhiên nhìn ra được tới Tây Khoa cùng Tư Đức đều có chút thích nàng, trên thực tế toàn bộ bộ lạc không có bạn lữ nam tính đều muốn làm nàng bạn lữ. Ai làm nàng là cái xinh đẹp hiến tế đâu? Một cái không giống người thường nữ tính, một cái địa vị cao thượng nữ tính, hiện tại người nguyên thủy nhưng không có gì cong khốc cong nói, bọn họ chính là thích như vậy nữ tính. Bất quá cũng chỉ là nông cạn thích mà thôi, nhưng Hạ Noãn Noãn sẽ đem loại này nông cạn thích biến thành thật sâu ái. Hừ, Tư Đức vừa rồi rõ ràng là tưởng đem ngươi mang về hắn nơi đó, Noãn Noãn, nói tốt này trận ở tại ta nơi này, ngươi không được đổi ý, Hạ Noãn Noãn cười gật gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ không đổi ý Tây Khoa, ngươi thực hảo, rất có mị lực, vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ đổi ý đâu. Hạ Noãn Noãn khích lệ làm Tây Khoa có chút mặt đỏ, cuồng dã tuấn Mỹ, trên mặt cư nhiên có chút ngượng ngùng, quả nhiên là không có bạn lữ gia hòa. Ta, Tư Đức là bộ lạc thủ lĩnh, có rất nhiều nữ tính đều thích hắn. Hẳn là cũng có rất nhiều người thích Tây Khoa a, ngươi cũng như vậy hảo. Những lời này càng là làm Tây Khoa trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Noãn Noãn ngươi nói như vậy làm ta thật là cao hứng. Những người khác thích cùng ta không quan hệ, chỉ cần Noãn Noãn thích ta liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Khoa hưng phấn lôi kéo Hạ Noãn Noãn, hắn rốt cuộc mang theo Hạ Noãn Noãn về tới ra, cảm giác thật tốt. Cách chương.